Tướng môn độc hầu, chương 155. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Định Kinh thành tướng quân phủ, nguyên bản là Hoa Đoàn Cầm Thốc, xem người ở bên ngoài trong mắt cũng chỉ có Tôn Sùng phần phàm là nhắc tới tướng quân phủ. Mọi người nhớ tới đó là uy vũ đại tướng quân lập Hạ Hãn huyết công lao cùng lập tức tư thế oai hùng, bất quá từ 2 năm trước đại phòng cùng Thẩm gia phân ra, bị Thẩm gia trong tộc xóa tên lúc sau, tướng quân phủ liền lấy một loại người khác có thể thấy được tốc độ nhanh chóng suy sụp đi xuống. Tuy rằng Thẩm Quý cùng Thẩm Vạn cực lực lấy chính mình con đường làm quan muốn lại khởi động tướng quân phủ ngày xưa vinh quang, đáng tiếc văn nhân cùng võ quan chiêu số vốn là bất đồng. Văn nhân dựa vào là đầu óc cùng miệng, nếu muốn được đến công huân, ngược lại lâu dài thật sự. Võ quan lại bất đồng, đánh một hồi trưởng, tước mấy cái địch thủ lĩnh túi, liền có thể lệnh vạn dân kính ngưỡng. Tướng quân phủ suy sụp đi xuống sau, tuy rằng còn có cái tên tuổi, lại không bằng từ trước như vậy dẫn người chú ý, đã nhiều ngày khó khăn lại lần nữa dẫn người chú ý, lại là chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Để cho người kinh ngạc đó là trước mắt này một kiện nhi, không biết khi nào khởi, phố phường láng giềng chung lưu truyền khởi thứ nhất đồn đãi, đó là Thẩm gia tam phòng tam lão gia Thẩm Vạn tính toán hưu thê. Thẩm gia ba cái nhi tử chung, trừ bỏ Thẩm Tín bên ngoài, Thẩm Quý tuy khéo đưa đẩy lại quá hảo nữ sắc, ngược lại làm việc không lắm rõ ràng. Thẩm Vạn lại cùng nhà mình nhị ca bất đồng, hắn giữ mình trong sạch, đối nữ nhân cũng không quá mức háo sắc, tuy cũng sẽ cùng đồng liêu nhóm ở hoan tràng gặp dịp thì chơi, lại sẽ không làm ra chút lung tung rối loạn sốt ruột chuyện này. Bản nhân lại cực yêu quý thanh danh, ngày thường xem ở mọi người trong mắt, nhưng thật ra một cái nhân tình lõi đời thạo đời, lại rất có tài cán người, nếu là lại ngao cái chút năm, ước chừng vị trí cũng sẽ càng đi càng cao. Mà những cái đó quan gia các thái thái đãi Thẩm Vạn cũng ấn tượng không tồi, không vì cái gì khác, liền bởi vì Thẩm Vạn cực kỳ sủng ái thê nữ, hậu viện chung một cái nữ nhân khác đều không có. Những cái đó quan gia phu nhân các trong viện khó tránh khỏi đều có chút sốt ruột chuyện này, đãi Trần Nhược Thu trước nay đều là lại ghen ghét lại hâm mộ, rốt cuộc như vậy chỉ đợi một người tốt phu quân cũng không phải ngày ngày đều có thể gặp được. Ai biết liền ở cái này mấu chốt nhi thượng, Thẩm Nguyệt đều đã xuất giá thời điểm, Trần Nhược Thu cùng Thẩm Vạn lại xông ra sinh ra hưu thê một chuyện. Phố phường chung truyền đều là có cái mũi có mắt, liền nói. Cũng không phải là đâu, nghe nói là bởi vì Thẩm Tam phu nhân vô tử. Ngươi xem nha, hiện giờ Thẩm phủ một cái tôn tử đều không có, tổng không thể như vậy tuyệt hậu đi. Thẩm nhị lão ra một phòng hướng trong phủ nâng cơ thiếp cũng không nói, đã từng tóm lại cũng là từng có 2 cái nhi tử. Tam phòng chính là trước nay một cái nhi tử đều không có, khó trách hiện giờ sẽ nóng này. Lại nói tiếp cũng là, Thẩm Tam lão gia tốt xấu con đường làm quan không tồi, như vậy to như vậy gia nghiệp, ngày sau liền cái có thể kế thừa người đều không có, cũng thật sự là đáng tiếc. Kia Trần thị chính mình trong bụng không biết cố gắng, nhiều năm như vậy đều sinh không được nhi tử, còn không cho nhà mình phu quân nạp thiếp, thật là hảo sinh vô lễ, tầm thường bá tánh nhân gia đoạn không có như vậy cách nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu ta là Thẩm Tam lão gia, tất nhiên cũng là chịu không nổi. Mà ngay cả nạp thiếp cũng không cho sao, sách, như thế vô đức lại ghen tị phụ nhân, lại còn không con, cũng coi như là tuyệt vô cận hiếu, Thẩm Tam phu nhân thật đáng thương. Toàn bộ Định Kinh trong thành truyền lưu đồn đãi đều là đứng ở Thẩm Vạn này một đầu, Trần Nhược Thu ban đầu là Định Kinh nổi danh tài nữ, lại xuất từ thư hương dòng dõi, ở quý phu nhân vòng trung cực được hoan nghênh. Chính là lúc này đây, vô luận là bình dân áo vải vẫn là ban đầu những cái đó nịnh hót hoặc cùng nàng giao hảo phụ nhân, đều là không hẹn mà cùng chỉ trích nàng không phải. Có lẽ là từ trước Trần Nhược Thu ở trước mặt mọi người sống quá mức hạnh phúc mà lệnh người đố kỵ, hiện giờ kia hạnh phúc một khi có vỡ toang xu thế, mọi người liền mừng rỡ vui sướng khi người gặp họa hoặc là bỏ đá xuống giếng. Thẩm phủ, Trần Nhược Thu, phanh, tạp lạn trước mặt bạch sứ bình hoa trên mặt đất bắn nổi lên mảnh nhỏ. Đầy đất đều là cặn bã, Trần Nhược Thu như cũ không giải hận, đem trên bàn chén trà cũng cùng nhau ném đi trên mặt đất, thơ tình cùng họa ý đều là đại khí cũng không dám ra, tùy ý Trần Nhược Thu nháo ra lớn như vậy động tĩnh. Vô sỉ vô sỉ, Trần Nhược Thu thét to, kia đối gian phu dâm phụ bức ta đến nỗi này hoàn cảnh, lại vẫn là ta không phải. Buồn cười, ngu xuẩn, bên ngoài lời đồn đãi đều là đối Trần Nhược Thu bất lợi, Trần Nhược Thu lại từ trước đến nay hảo mặt mũi. Luôn là tự xưng là thư hương dòng dõi ra tới khuê tú, hiện giờ bị người ta nói thành một cái ghen tị vô tử người đàn bà đanh đá, như thế nào cam tâm. Định là cái kia tiện nhân ở bên ngoài lung tung nói. Trần Nhược Thu cắn răng nói, Nàng cùng Thẩm Vạn nói lên Hưu Thư, vốn chính là giận dỗi Chi Ngôn, vì cũng bất quá là dọa một cái Thẩm Vạn thôi. Ai biết tin tức này không biết như thế nào đã bị truyền tiểu phố hẻm nhỏ mọi người đều biết, cơ hồ là đem nàng cùng Thẩm Vạn đẩy đến vô pháp hòa hoãn nông nỗi thượng. Để cho nhân tâm hàn chính là, đến bây giờ Thẩm Vạn cũng không từng tới xem qua nàng liếc mắt một cái. Định là cái kia tiện nhân khuyến khích lão gia. Trần Nhược Thu móng tay thật sâu khảm vào lòng bàn tay. Thẩm lão phu nhân hiện giờ là cố ý cất nhắc Thường Tại Thanh cùng nàng đối nghịch, hiện giờ Thẩm Nguyệt chẳng biết đi đâu, Thẩm Vạn lại bị Thường Tại Thanh mê hoặc, to như vậy một cái thẩm phủ, thế nhưng không ai đứng ở bên người nàng. Sợ là toàn bộ Định Kinh Thành, đều cảm thấy nàng mới là đuối lý người kia. Trần Nhược Thu trong lòng phút chốc ngươi sinh ra một cổ một mình tác chiến cảm giác vô lực. Phu nhân, hiện giờ lão phu nhân ra lệnh, kế tiếp đến tột cùng như thế nào làm? Hỏa ý rốt cuộc vẫn là nhịn không được mở miệng hỏi. Hoặc là khiến cho Thường Tại Thanh lấy quý thiếp chi danh vào cửa, hoặc là khiến cho Thẩm Vạn ban chính mình một phong hưu thư, vô luận là nào giống nhau, đều là Trần Nhược Thu không thể tiếp thu. Chính là ở thẩm phủ, nàng lại thật là vô lực mà. Đối với Thẩm Vạn ái giờ phút này hoàn toàn một chút biến thành hận, nàng đột nhiên đứng dậy, cười lạnh một tiếng, nói. Trên đời nào có như vậy tiện nghi sự tình, Thẩm gia này nhục ta, chẳng lẽ ta còn muốn từ không thành. Thu thập đồ vật, ta phải về Trần gia. Trần Nhược Thu về nhà mẹ đẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần gia lão gia là Điền Quận Lại, vốn chính là phụ trách tu sửa minh tề trong cung lớn lớn bé bé công văn, bởi vì là văn chức lại đọc nhiều sách vở. Cho nên Trần Nhược Thu mới vẫn luôn lấy thư hương dòng dõi tự cho mình là. Huống hồ Trần lão gia tuổi trẻ thời điểm cũng thật là đương triều giải nguyên, vẫn là rất có vài phần bản lĩnh. Trần Nhược Thu gả cho Thẩm Vạn, cũng là tồn Trần gia cùng Thẩm gia liên hôn ý tứ, đương nhiên lúc trước cũng là Thẩm Vạn chính mình chọn chúng Trần Nhược Thu. Trần lão gia tuy rằng không phải bênh vực người mình người, lại thập phần chú trọng gia tộc thanh danh, đặc biệt là kia cổ gia vẻ thanh cao bộ tịch cơ hồ cùng Trần Nhược Thu không có sai biệt. Bởi vậy Trần Nhược Thu bị hưu hoặc là được ghen tị thanh danh, Trần lão gia trong lòng khẳng định là không dễ chịu. Trần gia cùng Thẩm gia, chú định có một hồi xà không rõ ràng lắm kiện tụng. Thẩm Diểu từ Kinh Chập trong miệng nghe đến mấy cái này lời nói thời điểm, đang ở dưới đèn đọc sách. Kinh Chập nói, trước mắt Tam phu nhân đã về nhà mẹ đẻ, việc này tất nhiên sẽ không thiện bãi cam hưu, nếu là bọn họ điều tra ra những cái đó lời đồn đãi là cô nương phóng. Lại sẽ như thế nào? Những cái đó phố phường bên trong lời đồn đãi, không phải Thường Tại Thanh phóng, cũng không phải Thẩm Vạn phóng, càng không phải Thẩm lão phu nhân phóng, mà là Thẩm Diệu phóng. Thẩm Diệu cùng Tam phòng ở chung cả đời, biết Trần Nhược Thu tuy rằng tự cho là thanh cao, lại thâm ái Thẩm Vạn, đáng tiếc cũng không phải cái đầu óc dại dột. Vừa mới phát hiện Thẩm Vạn cùng Thường Tại Thanh gian tình tất nhiên sẽ tức giận khó bình, xúc động làm việc, chính là mặt sau nghĩ lại tưởng tượng, nghĩ kỹ, ở Thẩm Vạn trước mặt làm chút ủy khuất thái độ. Thẩm Vạn đối Trần Nhược Thu cũng không phải hoàn toàn không nhớ tình cũ, tổng hội mềm tiếp theo hai phân. Đến lúc đó Thường Tại Thanh vào cửa, Trần Nhược Thu cùng Thường Tại Thanh hưu chết về tay ai cũng còn chưa biết, tóm lại Trần Nhược Thu sẽ không dễ dàng như vậy bài. Chỉ bằng phóng chút lời đồn đãi đi ra ngoài, Trần Nhược Thu trong lòng càng thêm phẫn nộ, cùng Thẩm Vạn quan hệ lửa cháy đổ thêm dầu, như vậy mới có thể đạt tới không thể chữa trị nông nỗi, nữ nhân trả thù tâm thập phần đáng sợ. Khơi mào sự tình tới mới có thể càng thú vị. Này không, Trần Nhược Thu quả thực bị buộc nóng này, mới có thể về nhà mẹ đẻ. Đi ra này một bước, muốn lại quay đầu lại, liền rất khó khăn. Hai bên trong lòng đều sẽ có vết rách, gương vỡ lại lành, đó là kịch bản tử mới có chuyện xưa. Thẩm Diệu cảm thấy, tiền sinh nàng tại hậu cung rất nhiều thấy không rõ lắm sự tình, hiện giờ thay đổi một cái góc độ, lấy người ngoài cuộc thân phận tới xem, nhưng thật ra rành mạch vừa xem hiểu ngay. Đem người khác đùa bỡn ở cổ trưởng bên trong, mặc dù đó là kẻ thù, tâm tình của nàng cũng vẫn chưa có bao nhiêu hảo, có lẽ là bởi vì nàng cũng sẽ nghĩ đến, lúc trước mi phu nhân xem nàng thời điểm, có phải hay không liền giống như hiện nay nàng xem Trần Nhược Thu ánh mắt. Yên tâm đi, đốn trong chốc lát nàng mới nói, không dễ dàng như vậy bị điều tra ra, nàng đem việc này giao cho tiệm cầm đồ Phong Tiên đi làm, đã là thu bạc, Quý Vũ Thư liền nhất định sẽ cho nàng chuẩn bị hảo. Tiệm cầm đồ Phong Tiên ở Định Kinh Thành làm lâu như vậy sinh ý, sẽ không liền điểm này sự đều không rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh Chập liền không nói, nhìn thấy bên ngoài cửa sổ không quan, liền phải đứng dậy tắt đi một bên còn nói. Cốc Vũ như thế nào suốt ngày đều đã quên quan cửa sổ, trời giá rét này, Gió lạnh tiến vào, nếu là cô nương thân mình thụ hàn làm sao bây giờ? Từ từ, Thẩm Diệu gọi lại nàng, nhìn kia cửa sổ liếc mắt một cái, nói. Trước thông thông khí, trong phòng buồn thật sự, đợi chút ta chính mình quan. Kinh Chập thấy Thẩm Diệu kiên quyết bộ dáng, tuy rằng trong lòng có chút hồ nghi, này nhà ở như thế rộng thoáng đến tột cùng là nơi nào buồn, lại vẫn là nói cái gì cũng chưa nói. Lại thế Thẩm Diệu chiên đèn dầu bấc đèn, nói. Cô nương cũng sớm chút nghỉ ngơi. Kinh Chập lui đi ra ngoài. Thẩm Diệu nhìn kia hơi hơi đong đưa ánh nến, liền phải bưng lên tới đi đến sụp biên đi, mới vừa đi đến một nửa, kia ánh nến lại như là bị cái gì bắn hạ, đột nhiên lắc lư một phen. Một cái quen thuộc thanh âm vang lên, mang theo hồi lâu không thấy hài hước lười biếng, nói. Không phải cố ý cho ta lưu chữ môn, như thế nào liền phải ngủ. Thẩm Diệu quay đầu lại, thanh niên chống ở cửa sổ thượng, một tay chi cầm, một đôi xinh đẹp mắt đào hoa không chút để ý nhìn qua, lười biếng lại mê người, cho dù là tối tăm bóng đêm cũng vô pháp làm người bỏ qua hắn bản thân quang mang. Hắn thấy Thẩm Diệu hơi giật mình, thân hình chợt lóe, liền vào phòng nội. Tự nhiên đoạt quá Thẩm Diệu trong tay đèn dầu, đi đến tiểu mấy trước ngồi xuống. Động tác nước chảy mây trôi phảng phất là tiến nhà mình nhà ở, ngươi đã trở lại. Thẩm Diệu hỏi, sách, Tạ Cảnh Hành nhìn chằm chằm nàng, cười như không cười nói. Như thế nào, tưởng ta, Thẩm Diệu nhưng thật ra thói quen hắn ngả ngớn lại ái muội ngôn ngữ, dứt khoát không hề để ý tới hắn. Chính mình cũng đi đến tiểu mấy trước ngồi xuống, Tạ Cảnh Hành nhướng mày nói. Trần Nhược Thu sự. Ngươi làm không tồi sao? Thẩm Diệu chừng hắn một cái. Ngươi lại đã biết, Tạ Cảnh Hành nhãn tuyến trải rộng Định Kinh thành, huống chi tiệm cầm đồ Phong Tiên Quý Vũ Thư vốn dĩ liền cùng Tạ Cảnh Hành có chút quan hệ. Thẩm Diệu này đầu làm Quý Vũ Thư đi ra ngoài giải rác lời đồn đãi, chỉ sợ kia đầu Quý Vũ Thư liền nói cho Tạ Cảnh Hành, Thẩm Diệu hiện giờ cũng không thèm để ý, khó trách lúc trước thường tại thanh tới Định Kinh, ngươi là như vậy cái thái độ. Tạ Cảnh Hành lại là lầm bầm lầu bầu, lại nhìn thoáng qua Thẩm Diệu. Ngữ khi nói không rõ là thưởng thức vẫn là than thở, nửa thật nửa giả nói. Thật là tàn nhẫn độc ác, Thẩm Diệu không tỏ ý kiến. Tạ Cảnh Hành như là nhớ tới cái gì dường như, cũng không biết từ nơi nào thay đổi một cái cháp ra tới, ném đến Thẩm Diệu trong lòng ngực. Thẩm Diệu suýt nữa bị kia cháp tạp đến, chỉ cảm thấy không lớn một cái cháp nặng trĩu, theo bản năng tiếp được vừa thấy, liền thấy cháp sắc ngoài thượng còn khắc một con đại lão hổ. Đầu hổ rất sống động. Nhưng thật ra có vài phần ngây thơ chất phác, nhưng mà dương nanh múa vuốt bộ dáng lại thập phần hung hãn. Nghĩ đến Tạ Cảnh Hành dưỡng kia chỉ gọi là kiều kiều, bạch hổ, Thẩm Diệu nhịn xuống trong lòng một hơi, đem cháp mở ra. Phủ vừa mở ra, thiếu chút nữa bị cháp ngũ quang thập sắc đồ vật hoảng hoa mắt. Liền thấy kia nặng trĩu một cháp, đều là chút thủ công tinh xảo đẹp đẽ quý giá trang sức. Đừng nói là này tràn đầy một cháp. Đó là đơn độc lấy ra một cái tới cũng là giá trị xa xỉ. Êm đẹp, Tạ Cảnh Hành đưa nàng trang sức làm cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Diệu liền nhìn hắn lắc đầu nói. Ta không cần trang sức. Tạ Cảnh Hành nói. Này đó đều là giá trị khó cầu. Người tốt xấu cũng là cái cô nương gia, mua chút trang sức làm sao vậy? Thẩm Diệu nghĩ nghĩ, hỏi. Có lẽ tiệm cầm đồ Phong Tiên có thể đương. Tạ Cảnh Hành bị nàng nghẹn một nghẹn, nhăn lại mày hỏi. Ngươi thực thiếu bạc, bạc nhiều tóm lại là chuyện tốt, rất nhiều chuẩn bị phương pháp đều phải bạc, nhật từ lâu rồi, khó tránh khỏi cũng căng thẳng. Thẩm Diệu thản nhiên nói, hiện giờ đối mặt Tạ Cảnh Hành, không bằng từ trước giống nhau cảnh giác, liền nói thập phần pháo hoa khí. Dù sao Tạ Cảnh Hành mánh khóe thông thiên, có một số việc không nói cho hắn cũng có thể chính mình tra được, hà tất cất giấu như vậy phiền toái. Tạ Cảnh Hành nghe vậy. Lại là từ trong tay áo lấy ra một phương tròn tròn ngọc bài bộ dáng đồ vật, nói. Đây là kim ngọc tiền trang hành lệnh, cầm cái này, lấy nhiều ít bạc đều được. Hắn tùy tay đem ngọc bài ném cho Thẩm Diệu, có chút không vui nói. Đừng cả ngày không có gì ánh mắt, Thẩm Diệu, nàng tốt xấu tiền sinh cũng là đã làm hoàng hậu người, vàng bạc bảo vật thấy không ít, đó là thiếu niên trong lúc bị nhị phòng tam phòng dưỡng thành chút tục tằng phẩm vị, sau lại ở trong cung, ở Tần Quốc, rốt cuộc cũng coi như kiến thức không cạn. Hiện giờ lại bị viết mấy cái tinh nói. Không có gì ánh mắt, nhưng thật ra chân chính có chút nghẹn khuất. Bất quá, nàng nhặt lên ngọc bài không biết là dùng cái gì ngọc liêu làm, tinh oánh dịch thấu, sờ lên lại lạnh lẽo tận xương. Thẩm Diệu biết được Tạ Cảnh Hành nói chuyện tất nhiên sẽ không nói dối, này ngọc bài quả thật là có thể ở kim ngọc tiền trang để ngân phiếu, chỉ là kim ngọc tiền trang là minh tề lớn nhất tiền trang, đó là hoàng gia có đôi khi đều sẽ ở trong đó lui tới. Tạ Cảnh Hành hiện giờ là đại lương người, thế nhưng tới loại đồ vật này đều có thể lộng tới, không khỏi quá mức thâm trầm. Thẩm Diệu đem ngọc bài còn cấp Tạ Cảnh Hành, nói. Vô công bất thụ lộc. Tạ Cảnh Hành rất có hứng thú nhìn chằm chằm nàng, nói. Thật là có cốt khí. Hắn gật đầu ý bảo Thẩm Diệu xem kia cháp, nói. Này cũng không phải là bình thường trang sức, ngươi lại xem. Thẩm Diệu có chút hồ nghi, tùy tay cầm lấy một cái phỉ thúy song hoàn, kia phỉ thúy thế nước cực hảo, đó là đặt ở châu báu cửa hàng, ước chừng cũng là có thể làm tốt vật. Thẩm Diệu nhìn, lại thấy cặp kia hoàn hoàn khấu tựa hồ có chút kỳ quái, cẩn thận sờ, lại là một cái ám khấu. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Tạ Cảnh Hành. Đây là cái gì? Glow. Tạ Cảnh Hành cười. Ám khí. Thẩm Diệu đùa nghịch ám khấu, liền phải theo bản năng đi xuống ấn, lại bị Tạ Cảnh Hành đột nhiên gọi lại. Ngay sau đó, Tạ Cảnh Hành đứng dậy vòng đến nàng phía sau, tự Thẩm Diệu sau lưng vòng lấy nàng hai vai, tay cầm tay giáo nàng dùng này phỉ thúy song hoàn. Nơi này có phóng châm, độc châm sợ thương đến người một nhà, người bình thường chúng châm sẽ tạm thời hôn mê một trận, ba tấc trong vòng hữu hiệu. Không cần loạn phóng, cây châm có độc phấn, nhổ châm đầu có thể chí manh, gặp được đạo tặc đại nhưng dùng một chút. Tay xuyên ẩn giấu lưỡi đao, kéo ra chính là tiểu đao. Nếu bị người dùng dây thường trói chặt, cái này thay thế đao cắt chặt dây tử. Bát bảo hoa tai là cái còi, thật sự khẩn cấp có thể thổi còi. Định Kinh trong thành nơi nơi đều có ta người, nếu có nguy hiểm, sẽ tới rồi cứu ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhất cẩn thận cùng Thẩm Diệu thuyết minh, lời nói gian thu hồi tầm thường thời điểm nói chuyện ngả ngớn lười nhác, hiếm thấy cực kỳ nghiêm túc, thật dài lông mi rũ xuống tới cũng đủ lệnh nhân tâm động. Hắn tay thon dài trắng nõn, xinh đẹp mắt đào hoa nửa liễm, ngẫu nhiên xem Thẩm Diệu liếc mắt một cái, phảng phất xuân thủy dạng động mê người. Thẩm Diệu cảm thấy có chút nhiệt, cửa sổ rõ ràng là mở ra, trong phòng thế nhưng cũng thấy ra nặng nề buồn ý, hắn cúi người thời điểm, cúi đầu nhìn qua, Thẩm Diệu cơ hồ là dựa vào hắn ngực, liền phía sau lưng tựa hồ cũng mênh mông ra một tầng mồ hôi mỏng. Nàng nghiêng đầu nhìn lại, Tạ Cảnh Hành môi hình tuyệt đẹp hơi hơi thượng kiều, tựa hồ luôn là cười, Thẩm Diệu phảng phất bị năng giống nhau rời đi ánh mắt. Nàng có chút thất thần, bị Tạ Cảnh Hành phát hiện, Tạ Cảnh Hành ngược lại có chút bất mãn. Hắn gõ một phen Thẩm Diệu đầu, nói, chuyên tâm. Thẩm Diệu đi phía trước ngồi, cách hắn thoáng xa chút, ra vẻ bình tĩnh nói. Đều đã xem qua, ta cũng nhớ kỹ, ngày sau lại luyện tập chính là. Tạ Cảnh Hành khóe môi một câu, không phải nói không cần. Thẩm Diệu quay đầu, ngươi nhớ lầm, như vậy vừa chuyển đầu, lại bởi vì Tạ Cảnh Hành vốn là cúi đầu xem nàng, thiếu chút nữa cùng Tạ Cảnh Hành đụng phải. Thẩm Diệu nao, gương mặt nhanh chóng đỏ lên. Này thanh niên mặt mày anh tuấn kỳ cục, ngày thường cũng chính cũng tả rất có chút bất cần đời, nhưng mà đương hắn dùng cặp kia xinh đẹp ánh mắt xem ngươi thời điểm, trên đời liền giống như từ vào đông trong một đêm được mưa xuân se lạnh, trùng trùng điệp điệp hoa hồng nở rộ Cẩm Quan thành, nói không nên lời phong lưu. Tạ Cảnh Hành thấp giọng cười, hắn thanh âm tinh khiết như rượu ngon, say làm người có vài phần hoảng loạn. Tạ Cảnh Hành vươn tay, khẩy khẩy Thẩm Diệu trên trán tóc mái, cẩn thận mà nhìn chằm chằm Thẩm Diệu đôi mắt. Nửa là nghi hoặc nửa là thiên chân nói. Ngươi như thế nào mặt đỏ? Thẩm Diệu đột nhiên đứng dậy, đi rồi hai bước, đưa lưng về phía Tạ Cảnh Hành nói. Nhà ở quá buồn, cũng đúng là bởi vì nàng đưa lưng về phía Tạ Cảnh Hành, liền bỏ lỡ áo tím thanh niên trong mắt chợt lóe mà qua hiểu rõ ý cười. Bởi vì cảm thấy không công mà hưởng lộc trong lòng hổ thẹn. Tạ Cảnh Hành không lắm để ý nói. Đơn giản, làm điểm tâm là được. Dứt lời lại nghĩ tới cái gì, nói. Ta làm rất nhiều đều đổi không trở về, có người cái gì đều không làm cũng có thể được đến, thật là làm người bực bội. Cái gì? Thẩm Diệu nghe không hiểu Tạ Cảnh Hành lời nói là có ý tứ gì. Lại thấy Tạ Cảnh Hành đã đứng dậy, hắn nói. Thôi, hôm nay chỉ là cho ngươi đưa ám khí. Mấy thứ này đều thích hợp giết người diệt khẩu, nghĩ đến thực hợp ngươi tâm ý. Thẩm Diệu rất muốn trả lời lại một cách mỉa mai, rồi lại cảm thấy Tạ Cảnh Hành nói thật là không tồi. Nàng sống ở mũi đao thượng. Tuy rằng phía sau có Thẩm gia che chở, nhưng nàng làm sự tình vốn chính là cực nguy hiểm sự. Nếu là có một ngày, Thẩm gia cũng hộ không được nàng, nàng cũng chỉ có thể tự bảo vệ mình. Này tràn đầy một cháp trang sức bộ dạng ám khí, đối nàng tới nói không khác là chân quý. Tạ Cảnh Hành thật là hiểu biết nàng người, nghĩ đến phía trước còn đem Tạ Cảnh Hành làm đối thủ. Tiền sinh Bùi Lang nói qua một câu quả thật là không sai, đối thủ mới là nhất hiểu biết chính mình người. Tạ Cảnh Hành bỗng nhiên lại nghĩ tới cái gì, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi có biết hay không Thẩm Nguyệt rơi xuống? Thẩm Nguyệt, Thẩm Diệu lắc lắc đầu. Nàng là có Thẩm gia nhãn tuyến, biết được Thẩm Nguyệt hiện giờ chạy thoát ra không biết tung tích. Trần Nhược Thu người hiện tại đều còn không có tìm được Thẩm Nguyệt, Thẩm Diệu chính mình cũng từng phái ra người đi tìm Thẩm Nguyệt rơi xuống, nhưng đều bất lực trở về. Thẩm Diệu cũng từng hoài nghi quá, Định Kinh Thành tuy rằng đại, lại cũng không đến mức tìm cá nhân tìm thành như vậy. Huống hồ Thẩm Nguyệt như vậy kiều kiều nữ, có thể ở bên ngoài một mình ai quá mấy ngày. Ngươi biết Thẩm Nguyệt ở đâu? Thẩm Diệu hỏi, Tạ Cảnh Hành nói, nàng ở Tần Vương Phủ, chờ Tạ Cảnh Hành đi rồi. Thẩm Diệu đè đè giữa trán, mới một lần nữa ở trên giường ngồi xuống. Tiểu vài lần trước ánh nến đã sắp châm hết, Thẩm Nguyệt thế nhưng đi Tần Vương Phủ, Thẩm Nguyệt cùng Hoàng Phủ Hạo đáp thượng quan hệ. Này một đời, vận mệnh chú định nàng thay đổi rất nhiều sự tình hướng đi. Thí dụ như Thẩm Nguyệt vận mệnh, mà hiện giờ, vào Tần Vương Phủ Thẩm Nguyệt, lại sẽ trong tương lai phát sinh cái dạng gì biến số, ai cũng vô pháp đoán trước được đến. Thẩm Diệu vuốt ngực, nhìn thấy kia cháp. Duỗi tay lấy lại đây, từ cháp lấy ra một con phỉ thúy song hoàn mang ở trên tay. Thúy lục sắc song hoàn càng thêm sấn đắc thủ cổ tay tinh tế trắng nõn giống như một bức họa, vốn là băng băng lương lương ngọc sức, Thẩm Diệu lại cảm thấy có chút hơi năng, tựa như thanh niên ánh mắt. Nàng bực bội xoa xoa tóc, đem cháp khép lại, lại trong lúc lơ đãng nhìn đến cháp bên cạnh, một quả ngọc bài đang lẳng lặng nằm. Kim ngọc tiền trang hành lệnh, rõ ràng trả lại cho Tạ Cảnh Hành. Rồi lại không biết khi nào bị Tạ Cảnh Hành ném ở nơi này, nghĩ đến là hắn cố ý, đảo chưa thấy qua có người đem này bó lớn bạc chắp tay liền đưa cho người khác, Thẩm Diệu rất là vì Đại Lương Vĩnh Nhạc Đế tiếc hận một phen. Đem ngọc bài thu hảo, Thẩm Diệu lắc lắc đầu, nghĩ ngày khác gặp được Tạ Cảnh Hành, còn phải đem thứ này còn cho hắn mới là. Tần Vương trong phủ, đêm dài thời gian, cũng là có nữ tử ngồi ở gương trước mặt trang điểm. Ngồi ở gương trước mặt nữ tử cũng là Phương Hoa tuổi. Sinh đảo cũng coi như là kiều mỹ, đặc biệt là toàn thân nhàn nhạt phát ra quyển sách vị, đảo cũng coi như là cái đặc biệt mỹ nhân. Giờ phút này nàng ăn mặc tuyết bạch sắc trung y, đối với gương, rõ ràng là như hoa mỹ nhân, biểu tình lại là có chút âm vụ. Người này không phải người khác, đúng là Thẩm phủ mất tích nhiều ngày Thẩm Nguyệt. Thẩm Nguyệt trước nay không nghĩ tới có một ngày, chính mình thế nhưng sẽ cùng Tần Quốc Thái tử đáp thượng quan hệ. Vốn dĩ nàng là tính toán rời nhà lao tới Định Vương phủ. Nàng nghĩ, Phó Tu Nghi là như vậy ôn hòa quân tử tính tình, chính mình lại là Thẩm gia tam phòng con vợ cả nữ nhi, đó là xem ở Đồng Liêu chi nghị thượng, Phó Tu Nghi cũng sẽ không đối chính mình ngồi yên không nhìn đến. Mà nàng sinh mỹ, tính tình hữu hảo, thơ họa tài tình vô hạn, đó là cái cục đá người cũng sẽ không động tâm. Giới khi chỉ cần ở Định Vương trước mặt kể rõ chính mình ủy khuất, được Định Vương yêu thương, tóm lại là có thể lung lạc trụ Định Vương tâm. Nhưng nàng từ trước đến nay liền không có đơn độc ra qua phủ, lại nơi nào hiểu được Định Vương phủ ở nơi nào. Hỏi người khác vị trí, lại bởi vì sợ Thẩm gia gia đinh đuổi theo, bất đắc dĩ trốn tránh đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Định Kinh trong thành thường xuyên có như vậy nữ nhân, hoặc là đào hôn, hoặc là phạm vào sự từ trong nhà chạy ra tới, một mình một người nữ tử dễ dàng nhất bị người theo dõi. Thẩm Nguyệt cũng bị người theo dõi. Theo dõi nàng người là một đám du côn lưu manh, không đợi nàng tìm được Định Vương phủ, liền ở một chỗ hẻo lánh ngõ nhỏ xảy ra chuyện, những cái đó du côn đoạt đi rồi nàng tay nải, còn muốn vũ nhục nàng trong sạch. Dưới tình thế cấp bách Thẩm Nguyệt chỉ phải hô lên chính mình là uy vũ đại tướng quân chất nữ nói. Tuy rằng không cam lòng, Thẩm Nguyệt trong lòng lại rõ ràng. Chính mình phụ thân danh hào xa xa không có Thẩm Vãn danh hào vang dội, đặc biệt là hiện giờ Thẩm Tín trở về Định Kinh, được Văn Huệ đế trọng trách. So với từ trước càng là chỉ có hơn chứ không kém, hô lên Thẩm Vãn tới, không bằng hô lên Thẩm Tín tới có uy hiếp lực. Kết quả vừa lúc có người đi qua, nghe nói nàng hô lên như vậy một câu, liền ra tay cứu Thẩm Duyệt. Thẩm Nguyệt sau lại mới biết được, người này lại là Tần Vương phủ người. Sau đó Thẩm Nguyệt liền nhìn đến Hoàng phủ Hạo, Thẩm Nguyệt chỉ ở triều cống bữa tiệc gặp qua Hoàng phủ Hạo một hồi, đối phương thân phận cao quý, nàng cũng không dám làm cái gì chuyện khác người. Lúc này đây nguyên bản tưởng Hoàng phủ Hạo thuận tay tương trợ, Thẩm Nguyệt liền hảo sinh nói tạ. Ai biết Hoàng phủ Hạo tự hồ đối nàng thực cảm thấy hứng thú, xác thực nói, là đối Thẩm Diệu thực cảm thấy hứng thú, lại là hỏi rất nhiều có quan hệ Thẩm Nguyệt sự tình. Thẩm Nguyệt cảm thấy Hoàng phủ Hạo ước chừng là coi trọng Thẩm Diệu, trong lòng càng là đố kỵ. Mặc kệ như thế nào, Hoàng Phủ Hạo là Tần Quốc Thái Tử, chung có một ngày sẽ là Tần Quốc Hoàng Đế. Nếu là Thẩm Diệu cùng Hoàng Phủ Hạo thành, Thẩm Diệu nếu là Thái Tử Phi, ngày sau chính là Tần Quốc Hoàng Hậu, Thẩm Diệu đó là Trắc Phi, kia cũng có thể đương cái Quý Phi. Vô luận như thế nào đều là vinh hoa phú quý hưởng chi bất tận. Bởi vậy, Thẩm Nguyệt liền nói rất nhiều Thẩm Diệu không phải. Nàng chậm rãi, như có như không thổ lộ ra Thẩm Diệu là cái tâm cơ thâm trầm lại không gì tài đức nữ nhân. Quả nhiên, Thẩm Nguyệt sau khi nói xong, liền thấy Hoàng Phủ Hạo biểu tình không được tốt. Cái này làm cho Thẩm Nguyệt trong lòng rất là khuây khỏa. Hoàng Phủ Hạo tính toán đưa Thẩm Nguyệt trở về, Thẩm Nguyệt lại nghe nói Thẩm Vạn muốn hưu rớt Trần Nhược Thu, Trần Nhược Thu dưới sự giận dữ về nhà mẹ đẻ sự thật. Thẩm Nguyệt nghe thấy đệ nhất nháy mắt chính là giận không thể át, tính toán hồi phủ thế chính mình mẫu thân thảo cái công đạo. Chính là đang muốn ra cửa thời điểm rồi lại nghĩ tới, nếu là nàng hiện tại trở về, nhất định sẽ bị Thẩm Vạn gả cho Vương Bật làm bình thê. Hiện tại Thẩm Phủ Thẩm Vạn cùng Thẩm Lão Phu Nhân đều còn ở nhân nàng cùng Thẩm Đông Lăng hoán thân một chuyện mà khí giận không thôi, trở về chắc chắn không có hảo trái cây ăn. Thẩm Nguyệt như thế nào cũng nghĩ không ra hảo biện pháp, lại không bằng lòng trơ mắt thấy Trần Nhược Thu có hại. Phải biết rằng một khi Trần Nhược Thu bị hưu, liền nàng cái này đích nữ thân phận cũng sẽ đã chịu liên lụy, ngày sau lại Thẩm Phủ chỉ sợ càng không có nơi dừng chân. Thẩm Nguyệt vốn là đối Thẩm Vạn cùng Thẩm Lão Phu Nhân oán khí rất nhiều. Lúc này càng là không cam lòng thật sự. Thẳng đến cuối cùng, nàng nghĩ tới một cái biện pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Phủ Hạo là Tần Quốc Thái Tử, quyền thế ngập trời. Nếu là Hoàng Phủ Hạo ra tay, có lẽ hết thảy sẽ đơn giản đến nhiều. Mà nàng, chỉ cần lấy lòng Hoàng Phủ Hạo là được. Nàng cần thiết lưu tại Tần Vương Phủ, để tránh bị Thẩm gia tìm được tùy ý đùa nghịch, chuyện ngoài lề. Tạ Hào, không kém tiền, ca cho ngươi. Tùy tiện hoa, mua mua mua. Đem cái này quốc gia cho ta bao lên. Quảng cáo, cách chương.